Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2548, lão hoa trọng thương. Lão hoa đều thổ huyết, trên người hắn văn nộ mục kim cương từ lão hoa thần hồn dẫn dắt. Một khi kia nộ mục kim cương thân hình biến giả thoáng. Đã nói lão hoa thần hồn nhận lấy trọng thương. Vừa rồi hắn phun kia một ngụm máu, chính là thần hồn bị thương gây nên. Ta muốn đi qua đem lão hoa cấp cứu xuống tới. Kia Bành Chấn Dương liền ngăn ở trước ta mặt. Ta căn bản là không có cách tới gần lão hoa. Ta gầm thét một tiếng, trong tay kiếm hồn hướng phía Bành Chấn Dương chính là một phen tấn công mạnh. Huyền Thiên Kiếm quyết một chiêu tiếp theo một chiêu hướng phía Bành Chấn Dương đánh tới. Phen này tấn công mạnh cũng là có thể bức Bành Chấn Dương lui về phía sau mấy bước. Không có sức hoàn thủ, nhưng là kia Bành Chấn Dương chính là ngăn lại đường đi của ta. Không cho ta tới gần hòa thượng phá giới, làm ta lần nữa dùng khóe mắt quét nhìn hướng phía lão hoa nhìn lại thời điểm. Phát hiện lão hoa một cái khác nộ mục kim cương pháp tướng cũng nhận trọng thương. Hóa thành một đạo kim mang. Hướng phía lão hoa trên người đụng tới, mới vừa từ trên mặt đất bò dậy lão hoa, thân thể có chút lại là nhoáng một cái, máu tươi lần nữa theo bên miệng chảy xuôi ra tới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Xong, lão hoa muốn ủng hộ không được, tâm ta gấp như lửa đốt, bối rối dị thường, nhưng là càng là như thế, càng là sơ hở trăm chỗ. Nhiều lần hơi kém đều bị kia Bành Chấn Dương trong tay hàn băng lưỡi đao cho làm bị thương. Căn bản là không có cách tới gần hòa thượng phá giới. Có người không? Nhanh lên tới cứu lão hoa. Lão hoa không chịu nổi. Ta một bên cùng Bành Chấn Dương chém giết. Một bên khàn cả giọng la lớn. Vô luận là này nóc nhà trên. Vẫn là phía dưới chiến trường đều là rối bời một mảnh. Thanh âm của ta rất nhanh liền bị bốn phía tiếng la giết bao phủ lại. Kia hai cái Bạch Lâm quân nhìn thấy lão hoa trọng thương như thế. Nhào nhào xách theo bảo kiếm liền hướng phía lão hoa đuổi giết mà đi. Cách hắn là càng ngày càng gần. Này Bạch Lâm quân tu vi rất cường đại. Đừng nói là lão hoa. Liền xem như ta cùng kia hai cái Bạch Lâm quân đối địch. 30 chiêu bên trong đều không nhất định có khả năng nằm xuống bọn họ. Chớ nói chi là lúc này lão hoa, lòng nóng như lửa đốt trong lúc đó, chính không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên, hai đạo tinh hồng sát khí từ một bên xông ra, hướng phía kia hai cái Bạch Lâm quân cuốn tới. Kia hai cái Bạch Lâm quân mắt thấy liền muốn bổ về phía lão hoa. Tại cảm nhận được này tinh hồng sát khí uy hiếp sau, đều nhao nhao lui lại, tránh né này sát khí xâm nhập. Hai người lui về phía sau mấy bước, một cái dùng phù đánh về phía tinh hồng sát khí, một cái khác bóp một cái pháp ấn, phân biệt đem kia hai đạo tinh hồng sát khí cho phá giải rớt. Là ai? Cút ra đây! Bên trong một cái Bạch Lâm quân quát. Lúc này một cái thân hình nhoáng một cái, nhảy lên nóc phòng, người đến không phải người khác, chính là ta gia tiểu manh manh. Tiểu nha đầu này còn bám vào cái kia người mặc lục bào khổng thống lĩnh trên người. Vẫn luôn không có thoát thân mà ra. Khổng thống lĩnh, người vậy mà phản bội tổng đà. Một cái Bạch Lâm quân tức giận nói, Liêu ca, người nhìn lầm, khổng thống lĩnh cũng không có phản bội tổng đà. Mà là thân thể của hắn bị người đoạt xá. Khổng thống lĩnh nào có bản sự kia vung ra hai đạo tinh hồng sát khí. Nhập thân vào trên người hắn quỷ vật thật không đơn giản a. Một người khác nói, quản hắn là cái quỷ gì. Trước hết giết lại nói. Vừa rồi kia Bạch Lâm quân tức giận nói. Rút kiếm liền thượng, tiểu manh manh cầm trong tay một cây đao. Ngăn tại lão hoa phía trước. Một bên hướng phía hai người kia trùng sát mà đi, một bên lớn tiếng nói, hoa húc thúc, người đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Lão Hoa tựa như là không có nghe được. Hắn từ dưới đất ngồi ngay ngắn sau, bấm một cái pháp ấn, có chút nhắm mắt lại, cảm giác tựa như là tại chữa thương. Đều lúc này, Lão Hoa còn không chạy, liệu cái dám tổn thương. Trong lòng ta ảo não, cũng hướng phía Lão Hoa hô lớn hai tiếng, làm hắn chạy mau, nhưng là Lão Hoa vẫn là bất động. Vừa rồi ta hô to để cho người ta tới cứu Lão Hoa, khẳng định là không có người nghe thấy. Lúc ấy cũng là sốt ruột không có cách nào. Mặc dù người nghe không được, nhưng là tiểu manh manh cùng ta tâm linh tương thông, tại cảm nhận được ta bất lực sau, liền đến đây chi viện. Chỉ là tiểu manh manh thao túng các loại quỷ vật còn có thể cùng người chính diện chém giết, tỏ ra liền có chút vô lực. Hơn nữa nó cùng khổng thống lĩnh thân thể cũng không có khả năng hoàn toàn phù hợp. Tại bị kia hai cái bạch lâm quân vây công mười mấy chiêu sau, không ngoài sở liệu, tiểu manh manh phụ thân cái kia khổng thống lĩnh bị bên trong một cái bạch lâm quân một kiếm đâm trúng ngực, kia khổng thống lĩnh trong miệng phun ra máu tươi, lập tức liền cho quỳ. Thân thể này đã mất đi sinh cơ, tiểu manh manh lập tức liền thoát thân mà ra, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, tung bay tại hòa thượng pha giới phía trước. Quỷ yêu, kia hai cái bạch lâm quân ngược lại là rất tinh mắt, một chút liền khám phá tiểu manh manh thân phận. Này quỷ yêu thật không đơn giản, nếu như lấy ra một lần nữa luyện hóa, chiếm làm của riêng, tương đương với nhiều một cái phụ tá đắc lực. Một cái bạch lâm quân trong đôi mắt lóe lên tham lam ánh sáng. Tốt, chúng ta trước đem nó bắt lại lại nói. Một cái khác bạch lâm quân nói. Nói, hai người một lần nữa hướng phía tiểu manh manh đánh tới. Tiểu manh manh hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân đỏ như máu sát khí quấn quanh, trong miệng mặc niệm lên khẩu quyết. Một cỗ màu đen gió lốc theo bốn phương tám hướng bốc hơi mà lên. Kia hai cái bạch lâm quân lại là sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ bốn phía đã nhiều rất nhiều người mặc màu vàng áo giáp quỷ binh quỷ tướng, chừng trên trăm chi chúng, đem kia hai cái lục lâm quân cho vây quanh. Ai u, này tiểu quỷ yêu thật đúng là thủ đoạn không yếu, còn có thể triệu hồi ra quỷ binh quỷ tướng, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Một cái bạch lâm quân nói, nhấc lên trường kiếm tiếp tục thẳng hướng tiểu manh manh. Những kia quỷ binh quỷ tướng tại tiểu manh manh dẫn dắt phía dưới, như ông vỡ tổ hướng phía kia hai cái bạch lâm quân vọt mạnh mà đi. Chỉ là hai người này bạch lâm quân quá mạnh, những kia quỷ binh quỷ tướng tại dưới kiếm của bọn hắn căn bản chịu không được hai chiêu. Tả hữu vung chém trong lúc đó, liền đem những kia quỷ binh quỷ tướng chém hôi phi yên diệt. Như thế như vậy, những này quỷ binh quỷ tướng cũng có thể ngăn cản một phen. Tiểu manh manh lập tức lần nữa hóa thành tinh hồng sát khí, hướng phía kia hai cái bạch lâm quân quấn quanh mà đi. Ngay tại bên này ngăn trở kia hai cái bạch lâm quân thời điểm, Lão Hoa vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhìn hắn dạng như vậy, cũng không biết đang làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ cần nhảy xuống tìm kiếm Tuệ Giác đại sư che chở, hắn liền an toàn. Chẳng lẽ Lão Hoa lúc này tổn thương liền chạy trốn khí lực cũng không có? Ngay tại tâm tư ta không chừng thời điểm, đột nhiên lại có ba bốn người nhảy lên nóc nhà. Ta dùng khóe mắt quét nhìn cong lên, lập tức dọa hồn nhi cũng bay. Đi lên mấy người này tất cả đều là bạch lâm quân, bước nhanh hướng phía Lão Hoa phương hướng mà đi. Lão Hoa, người nhà nhanh lên chạy a! Ta sốt ruột hướng phía Lão Hoa kêu lớn lên. Mấy cái kia bạch lâm quân tốc độ rất nhanh, lập tức liền muốn đến già hoa bên người. Lúc này Lão Hoa đột nhiên mở mắt, hướng phía kia bốn cái bạch lâm quân nhìn thoáng qua, đem tử kim bát ném đến tận đỉnh đầu trên. Kia tử kim bát kim mang vờn quanh, tạo thành Phật pháp bình chướng,